Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4952, không may nữ tổng giám đốc, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Đường Quả đi tới người ở ít có địa khu, bởi vì nàng không có để hệ thống chỉ đường, cho nên có chút lạc đường. Điện thoại cũng đều không có tín hiệu, thế nhưng nàng không hoảng hốt, bởi vì nàng muốn đi ra ngoài, hệ thống tùy thời cũng có thể cho nàng chỉ đường. Nơi này xem như là khu không người, 10 phần nguy hiểm, không phải chết đói lạnh chết khát, chính là bị dã thú gặp phải ăn hết chỉ còn lại xương. Túc chủ đại đại, ngươi tại sao muốn chạy đến nơi đây, tùy tiện đi một chút, chính là cái đột nhiên ý nghĩ. Đường Quả nói, kỳ thật cũng là một loại trực giác, muốn đi cái phương hướng này đi. Chuyện kia không đơn giản, túc chủ đại đại thế nhưng là cao cấp linh hồn, trực giác của ngươi chính là chân tướng. Cái phương hướng này tuyệt đối có chuyện gì đi, không biết, đi xuống liền minh bạch, nhìn xem Vân Tiêu Tiêu bên kia, một khi có động tĩnh, muốn nói cho ta biết, chúng ta liền trở về. Biết rõ, lại là một ngày đều thời gian, Đường Quả đi tới địa phương càng sâu. Đồng thời còn gặp một chút nhân loại sử dụng qua vật phẩm, kỳ thật nhân loại sinh tồn qua vết tích, tại những địa phương này vẫn luôn có. Thế nhưng trước mắt nàng những này, rõ ràng là mới sử dụng không lâu nữa. Nàng lật xem giấy đóng gói, phía trên dây thừng sản xuất ngày tháng chứng minh, tại trước đây không lâu, chính xác có người đi qua nơi này. Mấy giờ về sau, nàng phát hiện vết máu, còn có một chút tàn xương. Là có người ngộ hại, Đường Quả ở xung quanh tìm được những này ngộ hại người y phục, cùng chứng minh thân phận, tại nguyên chỗ làm ký hiệu. Còn có camera, thiết bị đều rất chuyên nghiệp, xem ra là một chút chuyên nghiệp quay phim kẻ yêu thích. Ở chỗ này lạc đường, phát sinh một chút không thể đoán được sự tình. Không biết còn có còn sống không có. Đường Quả đối hệ thống nói, giúp ta quét hình xuống, xung quanh có hay không người sống vết tích, mặt khác cho bên ngoài phát cái tín hiệu. Về phần tại sao khu không người sẽ có tín hiệu, nàng căn bản không cần giải thích thêm. Rất nhiều chuyện đều là không cách nào giải thích. Túc chủ đại đại, tín hiệu đã phát ra ngoài. Người cẩn thận một chút, trời sắp tối. Một hồi liền là dã thú ẩn hiện thời gian, yên tâm đi, ta chuẩn bị đâu, nhanh tìm xem, còn có sống không có. Hệ thống nhanh chóng tìm kiếm, nửa giờ sau, hệ thống la lớn. Túc chủ đại đại, tìm tới một cái sống, Đường Quả lần theo hệ thống chỉ địa phương lái xe đi, bởi vì nơi này là cái bình nguyên, liền tính không có đường cái, cũng rất bằng phẳng, lái xe là hoàn toàn không có vấn đề. Trong chốc lát, nàng lái xe đến hệ thống chỉ định địa phương, chỉ thấy một chiếc rách tung tóe xe, cửa sổ xe đã hủy đi, cùng phía trước nàng gặp phải cái kia mấy chiếc xe không sai biệt lắm. Đường Quả đi tới liếc nhìn, trong xe cũng bị tóm đến rách tung tóe, rõ ràng là dã thú móng vuốt. Trong xe không có người, người nói người đâu, dưới gầm xe đâu, người này có chút thông minh, tại dưới gầm xe đào một cái động, dùng tảng đá đắp lên, cái này mới tạm thời có thể tị nạn. Bất quá hắn thức ăn nước uống đã hao hết, hiện tại đoán chừng chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Nếu là cứu viện không đến, chính là chờ chết, Đường Quả tỏ ra hiểu rõ, nàng gõ gõ cửa xe, đối với người phía dưới hô. Uy, ngươi còn tốt chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới nguyên bản buồn ngủ người, đột nhiên một cái cơ linh tỉnh táo lại, dùng thanh âm khàn khàn nói. Còn tốt, vậy ngươi đi ra, ta chỗ này có nước và thức ăn. Lên xe trước. Không còn khí lực, hư nhược âm thanh truyền tới, khiến Đường Quả nhíu mày, nàng nhìn một chút xe nát, bàn tay chống tại trên thân xe, cứ như vậy đem thân xe cho đẩy ra. Cách chương